Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, Tuyền Qua Thần Thiết. Nơi này cách Long Cung có mấy chục dặm xa, Dạ Minh Châu ánh sáng truyền không tới, đập vào mắt thấy, tất cả đều là một mảnh ám trầm đậm đà màu đen. Bốn phía nước biển dũng động, mặc dù coi như bình tĩnh, lại phảng phất tích đến một cổ xúc thế đãi phát lực lượng. Tự dưng làm người ta trong lòng khó chịu. Đáy biển vách đá, so với lục địa vách đá hơn dốc, tựa hồ bị trường đao thiếp thân chém qua, thẳng tắp kinh người. Vách đá phía bên ngoài, nước sơn đen như mực, nhưng có một cổ so với mực đen hơn thâm trầm màu sắc đứng sừng sững. Ngước mắt nhìn, cái kia thần thiết cao không thấy đỉnh, tựa hồ thẳng tắp lộ ra mặt biển. Lâm Phi tâm niệm vừa động, Hạo Nguyệt kiếm khí xuất hiện ở trong nước biển, hóa thành một vầng minh nguyệt treo cao, nguyệt sắc thanh huy bỏ ra, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Bên dưới vách núi không biết bao sâu, nguyệt hoa chiếu sáng không tới, chỉ có thể nhìn được trong vách núi bên bèo, tựa như thủy xà vũ động, lần lượt thay nhau ngang dọc, có bèo thậm chí một mực kéo dài đến hàn thiết bốn phía. Thủy xà trận. Lâm Phi quan sát này những thủy đó thảo, chắc chắn kia đúng là thủy xà đại trận, chuyên môn dùng để trấn áp tai họa quỷ vật trận pháp. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, ở vách đá bên dưới nước biển chậm rãi chảy xuôi, cùng trên vách đá mặt nước biển so sánh, tốc độ càng chậm, cũng càng hơi trầm xuống ngưng. Một cổ âm trầm quỷ khí tràn ngập ở bên dưới vách núi, thỉnh thoảng có thể xuyên thấu qua bèo, thấy mấy khối trắng bạch xương, mà đứng sừng sững ở đáy biển bên dưới vách núi to lớn thần thiết. Nhập vào cơ thể ngăm đen thâm trầm, tản ra một cổ đâm nhập cốt tủy dùng mình, đem bốn phía chậm chậm lưu động nước biển, tất cả đều toàn bộ bám vào với thân mình. Đây cũng là chúng ta Long Cung trấn hải thần thiết rồi. A Cửu đạo, Long Cung chưa thấy lúc, này căn thần thiết cũng đã ở chỗ này. Lời đồn đãi, có này thần thiết ở, có thể hộ ta Long Cung an ổn, nước gợn không thịnh hành, nhất định trong biển sóng gió. Thật sao? A Cửu nhàn nhạt cười một tiếng. Lời đồn đãi thiệt giả xác thực không thể tin. Bất quá, này thần thiết tựa hồ là ngưng tụ trong biển hàn thiết xa lịch mà thành. Băng hàn cứng rắn, ta đại huynh nhiều lần muốn luyện hóa, đều khó hạ thủ. Trầm ngâm một hồi, A Cửu lại nói, khó mà luyện hóa này một cây thần thiết, cũng không chỉ là bởi vì nó chất liệu nguyên nhân. Tin tưởng đại vương đã thấy, này vách đá bên dưới, chôn xương ngàn vạn, chính là thượng cổ đại chiến lúc còn sót lại. Những chiến đó tử đại yêu cũng không biết lai lịch ra sao. Vạn năm qua, oan hồn không tiêu tan, đã sớm đem tòa này vách đá hóa thành một mảnh quỷ kính. Chỉ vì có này căn thần thiết trấn áp, mới không cách nào rời đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi quét mắt bên dưới vách núi kia phiến đậm đà quỷ khí cùng oan hồn, không cảm giác nhiều lắm, ngược lại đối trấn hải thần thiết có nhiều chút hứng thú. Hắn nhìn chung quanh, đối A Cửu đạo, ngươi đi về trước đi. A Cửu sững sờ, có thể thấy Lâm Phi không nói thêm gì nữa, cũng không dám tiếp tục dừng lại đi xuống. Lúc này cùng Lâm Phi cáo lui rời đi, nàng một mực thối lui đi ra ngoài rất xa, mới quay đầu lại nhìn một chút, thấy xa chỗ vách đá một bên, Lâm Phi tựa hồ cũng không có động tác gì. Anh khí lông mày nhất thời nhíu lại, nàng dừng lại suy nghĩ một chút sau, hay lại là hóa thành một cái ngân bạch tiểu long, hướng Long Cung bên kia bay đi. Nhận ra được kia là hải tộc thiếu nữ rời đi, Lâm Phi lúc này mới hé mắt, nguyên lai ở chỗ này, có chút ý tứ. Vốn tưởng rằng tòa này vạn yêu trong trận đồ không có gì ra dáng thần thiết tinh kim, nhưng này một cây trấn hải thần thiết, xác thực là có chút con đường. Nó cũng không phải là như vừa mới vị kia hải yêu thiếu nữ từng nói, ngưng tụ trong biển hàn thiết mà thành. Bên trong mặc dù có hàn thiết thành phần, nhưng cũng không nhiều. Thà đưa nó xưng là trấn hải thần thiết, chẳng xưng là tuyền qua thần thiết. Loại này thần thiết do trong biển vòng xoáy ngưng tụ đến, thiên sinh liền nắm giữ tứ phẩm phẩm cấp, chỉ cần lực lượng quá lớn, liền có thể thôn phệ vạn vật. đem chiếm đoạt tới năng lượng chuyển đổi thành tự thân lực lượng, dần dần lớn lên. Huống chi, này căn thần thiết, lại vừa là từ quy khư bên trong sinh ra, có thể không giới hạn đi chiếm đoạt, không cần lo lắng chiếm đoạt tới lực lượng chất đống, phản mệt mỏi tự thân. Dựa theo bình thường, trải qua trên vạn năm thời gian, đủ nó trưởng thành lên thành đính thiên chi trụ. Đến lúc đó, biển khơi cũng không phong được nó. Chẳng qua là, ánh mắt của Ả Lâm Phi ngắm vào vách đá bên dưới. Này căn thần thiết bị oan hồn dính líu, chôn sâu ở vách đá bên dưới. Lực cắn nuốt được bên dưới vách núi nước biển cùng oan hồn hạn chế. Căn bản là không có cách thi triển. Cho tới vạn năm, ngoại trừ đông đặc tự thân ngoại, lại không khác tiến bộ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói này căn thần thiết phế. Ngược lại, Lâm Phi cho là này căn thần thiết nhân họa đắc phúc. Dù sao nó chỉ là một kiện hậu thiên vật. Nếu thật lớn lên, sợ sớm đã bị vạn yêu giới yêu vật môn luyện hóa. Bây giờ ở trong biển đắm chìm vạn năm, chiếm đoạt khả năng chưa từng biến mất, thậm chí ở tự thân chung sáp nhập vào hải nguyên trọng thủy. Mặc dù nói còn chưa đủ để dùng để luyện chế thành một đạo kiếm khí. Vốn lấy chi luyện khí, đã là thượng cấp lựa chọn. Lâm Phi không có đi động cái này tuyền qua thần thiết, mà là đem thái ất kiếm khí sử dụng. Một kiếm phá mở vách đá chung quanh thủy xa đại trận. Nhất thời, mãnh liệt quỷ khí xông thẳng lên, tựa như giếng phun một dạng đang hướng ra vách đá sau. Nhất thời hóa thành một con sư tử hình tượng, dương nanh múa vuốt hướng Lâm Phi đánh tới. Mà ở mảnh này quỷ khí đi tới Lâm Phi bên người thời điểm, quỷ long trận đồ chợt xuất hiện, một vòng vòng xoáy xuất hiện ở trận đồ trên. Đầu kia quỷ khí hóa thành sư tử, nhất thời bị hút vào rồi trong đó. Quỷ long bay ra, ở trong vách đá quanh quẩn, há miệng hút vào, liền đem chất đống ở bên dưới vách núi phương vạn năm quỷ khí toàn bộ hút vào trong bụng. Ngay sau đó thân thể cuốn một cái, từng chồng bạch cốt sau đó lên, không vào quỷ long trận đồ bên trong. Trong vòng mấy cái hít thở, bên dưới vách núi phương uy nghiêm quỷ khí liền bị quét sạch hết sạch. Bất quá, quỷ khí biến mất, tiền qua thần thiết như cũ một chút động tĩnh cũng không. Chảy xuôi ở bốn phía nước biển cũng chỉ là nhấc lên trăm trượng sóng. Ngay cả Long Cung cũng không từng liên quan đến. Lâm Phi lấy thái ất kiếm khí làm bút. Trên không trung trước mắt rồi chư thiên phù đồ cửu tự chân ngôn. Toàn bộ đánh vào tuyền qua thần thiết bên trong. Sau đó thái ất kiếm khí hóa thành một đạo kim sắc cầu vòng. Chợt hạ xuống, đao cắt đậu hủ một dạng đem sâu tới vách đá vạn trượng một kiếm bổ ra. Trong phút chốc, một cổ kinh người lực lượng từ đáy biển hiện lên. Cơn lốc đột ngột, vách đá bị trong nháy mắt nghiền nát. Bốn phương tám hướng nước biển rơi xuống đáy biển thâm uyên. Tựa như ngàn trượng thác nước rơi xuống đất. Thế nhanh lực mãnh, cả phiến hải dương cũng hướng tòa kia sụp đổ vách đá nghiêng thùy. Lực lượng kinh người, trong nháy mắt đãng hướng bát phương. Vô số trong biển sinh vật kinh hoàng không dứt. Lâm Phi đứng ở trong gió lốc, tâm niệm vừa động, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm hiện ra, hóa thành tứ đạo trưởng hồng, đóng vào vách đá tứ phương. Hồng quang phóng lên cao, với nhau liên kết, khốn trụ mảnh này lực lượng, cũng định trụ hỗn loạn đáy biển, đem mãnh liệt tới nước biển chắn bên ngoài. Theo tranh nanh kiếm hạp hạ xuống, tình huống từ từ ổn định, thái ất kiếm khí cùng hạo nguyệt kiếm khí đồng thời xuất hiện. Hóa thành một ánh kiếm, không vào đáy biển thâm uyên. Lần nữa đi lên thời điểm, trong kiếm quang, bao bọc đến một đạo địa mạch, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.